Quyển 3, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 424, Ngọt sâu răng, 18. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ qua nhong he An Noãn trách lại thấy An Noãn ấm ức nhìn mình với ánh mắt anh đẩy tôi vào chốn nguy hiểm. Khiến Ninh Thư cảm thấy thật thốn. Ninh Thư day chán, Tôn Chính Bân muốn đưa cô đi, đã muốn đưa cô đi nên vứt luôn 500.000 tệ được ạ. An Noãn vay tiền bằng thật, chẳng lẽ cô không được đòi tiền mà phải tiện An Noãn đi vui vẻ chắc. Nhưng cách làm của anh tức bán tôi cho anh ta. An Noãn khóc, Ninh Thư, muốn lật bàn. Đúng là không đả thông tư tưởng nổi. Ninh Thư xin phép không hiểu bộ não đó. Tại sao An Noãn cứ cho rằng cô bán cô ta vậy? Tôi chỉ bảo với Tôn Chính Bân là cô nợ tôi 500.000 tệ. Anh ta muốn mang cô về làm thư ký của anh ta nên anh ta cần phải biết cô có khoản nợ 500.000 tệ chứ. Ninh Thư nói, An Noãn rớm nước mắt, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng, anh nói thế có nghĩ cho tôi không? Tự tôi sẽ trả anh 500.000 tệ, tôi không cần anh ta trả hộ tôi. Cái đó tùy cô, tôi không cần biết ai trả, tôi là thương nhân, trong mắt tôi chỉ có tiền thôi. Ninh Thư phẩy tay với An Noãn, ra ngoài đi, cô còn xông thẳng vào phòng làm việc của tôi mà không có phép tắc như thế thì cuốn xéo đi hộ. Nước mắt An Noãn cứ rơi bùm bụp, cô bức bối quá, cô nói. Tôi đã tưởng anh là người tốt, tôi nhìn lầm anh rồi, anh chỉ có tiền mà thôi. Tiền làm được gì chứ, đâu phải cái gì cũng mua được bằng tiền. Ninh Thư nhìn An Noãn, bật cười. Cái mạng em trai cô mua về bằng tiền đấy, cô cũng cầu xin tôi vì tiền còn gì. Rốt cuộc là bộ não kiểu gì lại cúi đầu trước tiền, sau rồi lại chê bai tiền, khinh kẻ có tiền vậy. Như thế sẽ thanh cao lắm mà, ha ha ha. Tư tưởng của An Noãn cố chấp thật, nghĩ sao cho là vậy. An Noãn nghe Ninh Thư nhắc lại dáng vẻ tủi thân vì tiền của mình, lòng tự ái dâng lên. Cô vừa xấu hổ vừa phẫn nộ khi người trước mặt còn là chủ nợ của cô nữa. Cô muốn vứt lòng tự trọng để đi cầu xin lắm mà, nếu không bất đắc dĩ thì ai lại vứt tự trọng để người khác trả đạp. An Noãn rất khó chịu với thái độ của Ninh Thư, tôi sẽ trả tiền cho anh, dù anh là chủ nợ của tôi nhưng không có nghĩa là muốn quyết định cuộc đời tôi thế nào cũng được. An Noãn lau nước mắt rồi rời khỏi phòng làm việc, Ninh Thư nhún vai, chẳng hiểu ý của An Noãn, quyết định cuộc đời An Noãn, cô dừng mỡ mới đi để ý An Noãn, Ninh Thư không thể ghét được sự phẫn nộ của An Noãn, không hiểu An Noãn tức cái gì. Luôn miệng bảo cô bán cô ta, cái quái gì thế, sao đả thông tư tưởng khó khăn thế nhỉ, kẻ thiếu nợ còn ngồi lên đầu nữa à, Ninh Thư vuốt mạnh mặt không quan tâm nữa. Có chuyện đó nên cứ hệ An Noãn mới chớm thấy Ninh Thư là lại tỏ ra lạnh lùng, coi như không thấy Ninh Thư. Bình thường gặp cũng không bắt chuyện mà hừ một cái với Ninh Thư đi ngang qua. Ninh Thư chẳng hiểu nổi, bây giờ An Noãn mất cả sự lễ phép khi gặp sếp mình rồi à, Ninh Thư cười khẩy, tất nhiên là người được ông trời thương không cần biết đến chuyện đó mà vẫn sống khỏe ri hơn người khác rồi. Trong khi người khác vật lộn với cuộc sống, có người chỉ biết ích kỷ, sống trong thế giới của chính mình, muốn làm gì thì làm. Bảo sao có người ghen ăn tức ở đến nỗi tự biến mình thành kẻ xấu chứ? Mình khổ sở đủ bề nhưng không được hạnh phúc vậy mà có những người lại may mắn đến vậy. An Noãn hiện giờ là điển hình cho một kẻ vô ơn, lúc nào cũng bảo bị người ta trà đạp lòng tự trọng. Ninh Thư thầm mong Tôn Chính Bân mang An Noãn đi nhanh hộ cái, thấy mà ghét quá rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tôn Chính Bân toàn qua tập đoàn công thị với lý do sang bàn công việc. Nhưng sau toàn chạy đi trêu An Noãn làm An Noãn giận xù lông. Ai cũng hiểu Tôn Chính Bân thích An Noãn nhưng An Noãn lại ngu ngốc cho rằng Tôn Chính Bân trả đũa cô. An Noãn kiểu đó khiến Tôn Chính Bân thích lắm, hai người là cặp đôi oan gia cãi nhau chí chóe. Ninh Thư chỉ im lặng nhìn xem chứ không có ý kiến. Ninh Thư cảm thấy cô đã mất tư cách nam chính bởi cô không phù hợp. Cô không tốt với nữ chính, trả đạp lòng tự trọng của nữ chính, cho nữ chính vay tiền nhưng bắt nữ chính trả. Có nữ chính nào cần trả tiền nam chính không? Cô đúng là đại nghịch bất đạo, còn hình như Tôn Chính Bân được nâng đỡ lên vai chính rồi. Trước tiến triển này, ngoài mặt Ninh Thư thờ ơ nhưng trong lòng đang nở hoa. Tống Ngưng cảm thấy lạ, rất lạ. Sao hai người đáng lẽ yêu nhau lại trở nên như vậy? Cung Lạc yêu An Noãn lắm mà. Ngậm trong miệng sợ tan, đu trong vòng tay sợ ngã lắm mà. Sao giờ lại thế này? Do tác dụng của cô đã cắt đứt nhân duyên của Cung Lạc với An Noãn à, nhưng Tống Ngưng biết rõ rằng Cung Lạc không thích mình. Thiện cảm chó má vẫn luôn là số không tròn chỉnh chưa từng thay đổi nhé. Tình hình này không giống Cung Lạc, Cung Lạc bị làm sao vậy? Tống Ngưng quan sát Ninh Thư tỉ mỉ, muốn tìm thấy sự khác lạ nhưng quan sát rất lâu mà Tống Ngưng vẫn thấy bình thường, vẫn lạnh lùng và kiêu ngạo như trong cốt truyện. Thế sao Cung Lạc lại hờ hững với An Noãn? Do An Noãn thay lòng đổi dạ, đến bên Nam Phụ. Định mệnh gì vậy? Sao tự nhiên lại phức tạp thế này? Có điều tình hình hiện giờ rất có lợi cho cô, chẳng gì tốt bằng chuyện an noãn không ở bên cung lạc. Ninh Thư đã để ý thấy ánh mắt dò xét đầy nghi ngờ và cảnh giác mình của Tống Ngưng từ lâu rồi. Ninh Thư cũng cảnh giác Tống Ngưng định làm gì, cô ta vẫn định trói cô trên giường à? Tống Ngưng mở lời thử thăm dò. Cung lạc an noãn đang định chạy theo người khác kia. Ninh Thư liếc nhìn Tống Ngưng, cô rất thận trọng, nói. Cô ta với Tôn Chính Bân chỉ là bạn. Bạn bè gì mà mờ ám thế, em còn thấy họ ôm hôn nhau đó. Tống Ngưng bĩu môi, Vân vê môi. Em là vợ chưa cưới của anh mà còn chưa từng hôn anh, họ như thế mà là bạn à? Ninh Thư nheo mắt nhìn Tống Ngưng. Em để ý an noãn thế làm gì, cũng chỉ là nhân viên bình thường thôi mà em để ý cô ta quá rồi đấy. Vẻ mặt Tống Ngưng hơi mất tự nhiên, đâm dỗi. Em đang cảnh giác với cô ta đó chứ. Anh cho cô ta mượn 500.000 tệ không chớp mắt, em chắc chắn hai bọn anh có cái gì đó bất thường. Dạo này Tống Ngưng đổi sang phong cách thẳng thắn à, nghĩ gì nói đó làm Ninh Thư không biết trả lời sao luôn. Song Ninh Thư đã bắt đầu nghi ngờ Tống Ngưng rồi. Tống Ngưng thở dài, xoa ngực mình. Bộ ngực phập phồng rất hút mắt. Tống Ngưng tỏ vẻ may quá. Anh không thích an noãn là được rồi. Ngực to mà hay ho à? Ninh Thư nhìn ngực Tống Ngưng rồi chuyển mắt ra hướng khác hỏi. Sao anh phải thích an noãn? Cách chương.